ơn tình Chúa dành cho con. Quá dư đầy không còn chi hơn, biết lấy chi càng lên, thánh ân không bờ bến. Chúa thương ban xuống trên phần ân tình xuống từ trên cao đến muôn đời không hề hư hao. Dẫu tim con mềm yếu dễ phai nương mà áo, đấng yêu thương vẫn luôn ngọt ngào. Đời con ân tình Chúa dành cho con.